Kim Giác Yêu Hoàng nói. Ta và Ngân Giác Yêu Hoàng bị tà khí xâm thực, tà nhân Thanh Đế Bộ sẽ không nhận ra thân phận của bọn ta. Nhưng ngươi không có tà khí, chắc chắn chúng sẽ phát hiện. Tự ta sẽ có cách. Ninh Tiểu Xuyên đặt tay lên ngực Hàn Kim, tạo hóa chi lực vận chuyển, tỏa ra một luồng hấp lực mạnh mẽ. Một viên ngọc màu xanh bay ra từ trong ngực Hàn Kim, rơi vào tay Ninh Tiểu Xuyên. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1069, C1069, Ma Cương Thành. Viên ngọc xanh này kích thước tương đương với viên huyết châu Ninh Tiểu Xuyên có được từ 10 vị địa ngục sứ giả, cũng chứa khí tức tương tự. Ninh Tiểu Xuyên truyền tạo hóa chi khí vào viên ngọc xanh, bề mặt viên ngọc xuất hiện một bản văn tự, là Thanh Đế Kinh. Thanh Đế Kinh trên viên ngọc này không hoàn chỉnh, chỉ ghi công pháp tu luyện của ta tầng đầu tiên. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn có thể nhận ra Thanh Đế Kinh cũng là kinh thư tu luyện không hề thua kém Đông Hoàng Kinh. Hàn Kim mới chỉ tu luyện Thanh Đế Kinh, còn chưa tu luyện được tầng đầu tiên. Nếu tu thành tầng thứ nhất Thanh Đế Kinh hắn sẽ đột phá lên tạo hóa cảnh tầng thứ nhất. Ninh Tiểu Xuyên cầm viên ngọc xanh, mỉm cười rồi nuốt viên ngọc vào bụng. Dần dần, trên người Ninh Tiểu Xuyên tỏa ra tà khí cường đại, ngay cả cơ thể và dung mạo cũng thay đổi, dần trở nên già nua, trên mặt xuất hiện nếp nhăn, da nhăn nheo, thân hình gầy gò. Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng đều giật mình lùi ra sau. Vì Ninh Tiểu Xuyên lúc này giống hết Hàn Kim đã chết. Ngươi là Ninh Tiểu Xuyên? Ngân Giác Yêu Hoàng hỏi. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu cười, mắt nheo lại, giọng khàn khàn. Viên ngọc xanh là bản nguyên nội đan của tà nhân, chỉ cần nuốt nó là có thể thay đổi dung mạo, có một phần tu vi của tà nhân. Đương nhiên nếu sinh linh đại diêm nuốt bản nguyên nội đan thì sẽ lập tức biến thành tà vật ý thức hỗn loạn. Thế sao, ngươi không sao? Ngân Giác Yêu Hoàng nói. Ninh Tiểu Xuyên nói với giọng già nua. Vì tâm thần của ta mạnh, có thể bảo vệ bản tâm. Bản nguyên nội đan của tà nhân vạn cổ cảnh tầng thứ 9 vẫn chưa phá vỡ được tầng phòng ngự của ta. Ninh Tiểu Xuyên lấy y phục của Hàn Kim mặc lên người rồi tiêu hủy hoàn toàn thi thể của Hàn Kim, không để lại bất cứ dấu vết gì. Đi thôi. Giờ chúng ta tới Ma Cương Thành, chưa biết chừng lại biết được nhiều bí mật hơn về Thanh Đế Bộ, Đông Hoàng Bộ. Hơn nữa cũng chưa biết chừng tìm được dược vật tịnh hóa tà khí. Ninh Tiểu Xuyên giờ giống hết Hàn Kim, khoảng 60 tuổi, dáng người gầy gò, mặc trường bào màu xanh, dẫn Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng bay về phía Ma Cương Thành. Ba ngày sau, Ninh Tiểu Xuyên, Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng tới bên ngoài Ma Cương Thành. Đây là tòa thành trì vô cùng rộng lớn, chỉ tường thành đã giống như cả dãy sơn lĩnh, tạo khí thế vô cùng hùng vĩ. Mỗi tảng đá xây thành đều được luyện chế từ một ngọn núi, nặng tới 100 triệu cân. Hơn nữa chân thân của một vị thứ thần Thanh Đế Bộ đích thân tọa trấn Ma Cương Thành, dùng thứ thần đại trận gia cố khiến tường thành vững không thể phá nổi. Cho dù là sinh linh tạo hóa cảnh tầng thứ 9 toàn lực công kích thì cũng không thể phá được một mẫu tường thành. Phía trên Ma Cương Thành là một đám hắc vân khổng lồ hình tròn. Trong đám mây đó là vô số tia sét tạo thành hình thái của một trận pháp. Đó không phải thứ thần đại trận sao? Ngân Giác Yêu Hoàng chấn kinh. Ninh Tiểu Xuyên nói. Đúng là thứ thần đại trận, bao trùm toàn bộ Ma Cương Thành, nếu chúng ta vào thì tu vi sẽ bị áp chế rất lớn. Ba người họ đi về phía cổng thành. Khi tới gần cổng họ đã cảm nhận được áp lực cực lớn. Giữ cổng thành là tà nhân, tất cả đều mặc khải giáp, có 20 người. Đều là tu vi chân nhân cảnh tầng thứ 9. Thấy Ninh Tiểu Xuyên, họ lập tức mở cổng thành, cúi người. Bái kiến Hàn Kim thống soái. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, dẫn Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng vào thành. Căn cứ ký ức của Hàn Kim, Ninh Tiểu Xuyên đi về phía phủ đệ trong Ma Cương Thành. Bái kiến thống soái đại nhân. Thị vệ thấy Ninh Tiểu Xuyên lập tức quỳ xuống hành lễ. Đứng lên đi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn bốn thị vệ đó khẽ gật đầu. Tuy không bằng như quân sĩ gác thành nhưng cũng là chân nhân cảnh tầng thứ 3 trở lên. Địa vị của Hàn Kim ở Thanh Đô Bộ cũng cao thật. Có cả một tòa phủ đệ riêng, lại có cả thị vệ, bộc nhân. Kim Giác Yêu Hoàng cười. Ninh Tiểu Xuyên nói. Hàn Kim là thoáng soái vạn tướng, địa vị ở Thanh Đế Bộ không phải cao nhưng cũng không thấp. Lát ta sẽ thăm dò tình hình của Ma Cương Thành. Tìm dược vật trị tà khí. Các ngươi cứ ở trong thành tu luyện, tốt nhất đừng đi lung tung. Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng gật đầu, quyết định ở lại trong phủ luyện hóa tạo hóa huyết đan,